Thiên Thánh, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, không chỉ 97 người, còn có Thiên Ma Giáo Bách Biến Ma Nữ, Huyền Âm Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh Sở Vân Khỉ. Phượng Hoàng Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh Ngạo Vũ, cao cấp Vũ Thánh Ngân Dực cùng với Hư Không Thần Điện Trung cấp Vũ Thánh Hư Mộng. Năm người các nàng nguyện ý gia nhập bổn phái, trung tâm với ngươi, Trương Tuyết cười nói. Dạng tình huống này cao thủ vũ thánh của bổn phái là 102 người, khi ý thiên bế quan tu luyện 10 ngày này, cổ ngũ, thiên diện quỷ vu. Mã Chí Viễn, Chư Cát Đằng Huy, trưởng môn thiên môn và tử phủ, cùng ba sơ cấp vũ thánh vừa tấn chức cũng nắm chắc thời gian tu luyện. Mượn nhờ bàn long sơn mạch chín long mạch vững bước tăng thực lực lên. Bát Cực Thần Điện đã bởi vì chuyện Thái Cổ Huyết Ma đánh lén Ma Thần Tông lần nữa, chuyện này xảy ra hôm qua. Song phương đều có tổn thất cao thủ vũ thánh, đây là tin tức thiên diện quỷ vu vừa dò thăm, ý thiên và nhiều người không rõ tình huống, ý thiên ngẫm lại. Nói khẽ, việc này trước lưu ý mật thiết, sau đó ta muốn xuôi nam một chuyến, cũng thuận tiện mang theo một ít người. Chỉ cần Bát Cực Thần Điện không chủ động tìm chúng ta, tạm thời chúng ta không cần va chạm với chúng. Mặt khác có rảnh thì lưu ý tình huống Hiên Viên Thế Gia, lần trước bọn chúng tính toán chúng ta, hôm nay đến phiên chúng ta tìm chúng tính sổ. Băng Thiên Tầm nói, việc này giao cho băng tâm phái chúng ta phụ trách, ý thiên nhìn qua Băng Thiên Tầm, lúc này không có phản đối. Sau đó mọi người nói vài câu đơn giản, ý thiên liền phái mọi người rời đi, Hoang Đường đạo nhân đi vào rừng, vỗ vỗ vai ý thiên, cười nói. Phải phi thăng tiên giới chỉ có đạt tới phách thiên vũ thánh mới được, nếu không liền vô duyên phi thăng, ý thiên sững sờ, kinh ngạc nói. Người lúc trước không phải đã nói, chỉ cần tu luyện tới vũ thánh là được sao, Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói. Ta nói như vậy là không muốn đả kích tính tích cực của ngươi, ngươi tăng thực lực lên có thể giúp nhiều người đạt tới cao cấp vũ thánh. Nhưng mà phách thiên vũ thánh cửa ải này căn cứ vào thiên tư, thể chất, ngộ tính, trí tuệ, vận mệnh các điều kiện mà phán đoán. Tiểu tử ngươi bên người nữ nhân quá nhiều, ngươi cho rằng có thể đưa toàn bộ lên Bát Cực Thần Châu sao, nhìn qua thân ảnh Hoang Đường đạo nhân rời đi. Ý thiên nhíu mày không nói, nói thật ý thiên trước đó chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cho rằng cái này không là vấn đề. Chỉ cần mình nguyện ý thì mang ai đi là ai, hôm nay Hoang Đường đạo nhân nói chỉ hạn chế trong phách thiên vũ thánh. Chuyện này khiến ý thiên không thể không một lần nữa cân nhắc nữ nhân bên cạnh mình có bao nhiêu người có thể đạt tới cảnh giới này. Vừa mới chấm dứt tu luyện 10 ngày, Trung Uyển Ngọc Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu. Dực Kiều Long năm người không có thành công tấn chức phách thiên vũ thánh, lúc ấy ý thiên không biết rõ tình hình, cũng không thấy được cái gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính mình còn phải suy nghĩ chút biện pháp, nếu không đại bộ phận nữ nhân sẽ không cách nào phi thăng tiên giới. Sau khi tan hợp ý thiên phân phó mọi người nghỉ ngơi một lát, một giờ sau hắn sẽ kiểm kê thành viên xuôi nam đi Xích Vân sa mạc đi tìm Xích Vân tử thần. Mà lúc ý thiên quay về tầm cung, Lục Giao tìm tới ý thiên, trưởng môn, ta muốn tấn chức vũ thánh, giờ phút này Lục Giao đã là ảnh đế đỉnh phong. Lại chậm chạp không cách nào tự đột phá vũ thánh, chuyện này khiến nàng không cam lòng, sau đó ở tại âm dương hòa hợp phái thật lâu. Ý thiên cùng rất nhiều nữ nhân không phải chuyện bí mật gì, chỉ cần ý thiên cao hứng, hắn muốn cho ai tấn chức vũ thánh thì người đó tấn chức vũ thánh. Trong 10 ngày này, Lục Giao vẫn dãy giụa, đang suy nghĩ, hôm nay rốt cục lấy hết dũng khí tìm được ý thiên, nói ra suy nghĩ của mình. Ý thiên nhìn qua Lục Giao, lạnh nhạt nói, không phải tự nhiên tăng thực lực lên, còn phải trả giá thật nhiều. Chắc hẳn ngươi đã quen tình huống của bổn phái, cũng hiểu chi tiết nữ nhân bên cạnh ta, Lục Giao trần chờ gật gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Mong rằng trưởng môn thành toàn, ý thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi tới tẩm cung. Lục Giao thấy ý thiên không nói lời nào, thoáng chần chờ sau đó theo hắn vào tẩm cung, đóng cửa lại, Lục Giao sắc mặt hồng nhuận, làm theo lời hắn. Ý thiên quay người nhìn qua nàng, cười nói, ngươi sẽ không sợ con gái của ngươi trách ngươi, Lục Giao cúi đầu, thấp giọng nói. Phương Nhi đã âm dương song tu với Chư Cát Đằng Huy, đã từ nguyên đế tấn thăng làm huyễn đế, căn bản không quản chuyện của ta. Lục Giao có thân phận mẫu thân của người khác, Ý Thiên kỳ thật không quan tâm nàng, không có gì tận lực ý đồ bất lương. Dù sao Ý Thiên bên người không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà Lục Giao là vật thí nghiệm của Ý Thiên. Ý Thiên muốn biết Lục Giao trải qua vô cực đan đỉnh tu luyện có thể bị mình ảnh hưởng hay không, sau đó sinh ra hảo cảm và thích mình. Bởi vì nguyên nhân này, Ý Thiên vẫn có vài phần hứng thú với Lục Giao, nếu ngươi không quan tâm cái nhìn của con gái mình, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhưng mà trước đó ta muốn nhìn một chút ngươi có thể làm thỏa mãn ta, khiến ta hứng thú hay không, Lục Giao xấu hổ như ngọc khẽ cắn môi. Biểu lộ ngượng ngùng nhìn qua Ý Thiên, thấp giọng nói, cam đoan làm cho trưởng môn thỏa mãn, Ý Thiên cười nói, vậy sao ta trước thử xem, tới đây đi. Cởi quần áo cho ta, Lục Giao gật đầu, cố nén ngượng ngùng trong lòng, tiến lên phục thị Ý Thiên, Ý Thiên đầy ý cười, quét nhìn qua ngực Lục Giao. Lại đưa tay bóp nắn bộ ngực ngọc này, trong lúc nàng run rẩy lắc lư, thỏa thích đùa bỡn nguyễn ngọc mê người này, Lục Giao than nhẹ một tiếng. Thấy né tránh không có hiệu quả, liền không hề lộn xộn, rất nhanh cởi xong quần áo Ý Thiên, lộ ra thân hình cân đối tráng kiện, đến đây đi. Ta muốn nếm thử ngươi tư vị cái miệng của ngươi, Lục Giao khẽ run lên, kiễng gót chân hôn lên môi Ý Thiên. Sau đó lại bị hắn xâm chiếm cái lưỡi nhỏ nhắn, rất nhanh toàn thân vô lực Ý Thiên một tay xoa bóp bộ ngực sữa của Lục Giao. Một tay lại bóp mông của nàng, cũng mút cái lưỡi đinh hương kia thỏa thích thưởng thức tư vị của Lục Giao, một lát sau Ý Thiên buông môi Lục Giao ra. Tay phải ấn vai của nàng, Lục Giao liền yêu kiều một tiếng, ngồi xổm trước mặt Ý Thiên, bờ môi đỏ mọng ngậm lấy dục căn nóng rực của Ý Thiên. Nàng đã làm mẫu thân, kỹ xảo khiến Ý Thiên thỏa mãn, trong miệng phát rên rỉ say mê, vuốt ve mái tóc Lục Giao, Ý Thiên không có quá nhiều động tác. Sau đó đi lên giường, tiếp tục hôn hít bờ môi của Lục Giao, trong tầm cung Ý Thiên hưởng thụ tư vị của Lục Giao. Thỉnh thoảng lại nói vài lời về Trần Phương, kích thích Lục Giao, nửa canh giờ sau, Ý Thiên xuất hiện trong đại điện mà Lục Giao vẻ mặt thần thái. Trên gương mặt xinh xắn mang theo nét thỏa mãn, tu vị cũng từ ảnh đế tấn thăng làm sơ cấp phụ thánh, đạt tới mục đích của nàng, cách chương.